Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, Viêm Huyền Phá Không, xem ra cái kia Diệp Nam Thành trước khi chết lời nói. Xác thực không có gạt ta, chẳng biết tại sao, tại Tất Huyền như vậy lôi đình áp bách phía dưới, Diệp Băng cái thứ nhất nghĩ tới đồng thời không phải mình tính mệnh bị uy hiếp. Ngược lại là cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, lúc ấy Diệp Băng không có nhường Diệp gia từ Diệp giới rút lui. Kỳ thực là bốc lên một cái phong hiểm cực lớn. Hắn chính là đang đánh cược, cược Diệp Nam Thành lúc sắp chết nói tới nói như vậy làm thật. Mà một khi Diệp Nam Thành nói tới không hết không thật. Hoặc là nói có một tia nửa điểm liên quan tới Diệp giới tin tức tiết lộ đến Lôi Thần Điện. Có lẽ đều sẽ vì Diệp gia đưa tới tai họa ngập đầu. Đến lúc đó nhị trưởng lão thật vất vả dùng tính mệnh đánh ra tới Diệp gia sinh cơ. Liền bị sinh sinh hủy. Diệp Băng đoạn này thời gian đến nay, vẫn luôn lòng mang lo lắng đâu. Nhưng bây giờ liền vị Lôi Thần Điện này đại trưởng lão đều nói như thế. Vậy nói rõ Diệp giới vị trí, ngoại trừ Diệp Nam Thành cùng Mục Nguyên Chí bên ngoài, xác thực không có cái thứ ba Lôi Thần Điện người biết được. Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Băng đã đem chính mình trở thành Diệp gia chân chính tộc trưởng. Hành động, đều không giờ khắc nào không tại vì Diệp gia suy nghĩ. Cái này có lẽ chính là vị kia nhị trưởng lão muốn xem đến một màn đi. Diệp Băng, ta cho ngươi ba hơi thời gian, nếu là ngươi lại không biết thời thế, chớ trách bản trưởng lão lôi đình phía dưới sống không bằng chết. Tựa hồ là biết không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Tất Huyền không khỏi đêm dài lắm mộng, chỉ cấp Diệp Băng ba hơi thời gian, trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại suy đoán, cái tuổi này vẫn chưa tới 20 tuổi thiếu niên, đồng thời sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, ta nói xong đại trưởng lão, mặc dù giờ phút này chính là đêm khuya, nhưng ngươi làm sao còn ở nơi này làm ban ngày đại mộng đâu. Diệp Băng muốn tận lực kéo dài thời gian. Cũng không ngại cùng vị Lôi Thần Điện này đại trưởng lão nhiều lời vài câu nói nhảm. Muốn nói so tài ăn nói mà nói, hắn có thể chưa từng có sợ qua ai. Siêu, mà liền tại Diệp Băng thoại âm rơi xuống thời điểm, thân hình đã là hướng phía bên trái lướt đi. Ở nơi đó có một cái nhìn như cũng không quá kiên cố cửa sổ. Nếu như có thể phá cửa sổ mà ra, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nghĩ đến Diệp Băng là một bên dùng ngôn ngữ chọc giận Tất Huyền. Một bên đã sớm nghĩ kỹ thoát thân lộ tuyến. Phản ứng như thế không tốc độ. Hắn tin tưởng liền xem như cửu phẩm thần hoàng Tất Huyền. Cũng tuyệt đối sẽ vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ tiếc Diệp Băng dù sao không phải thần hoàng cường giả. Tất Huyền cũng không phải lúc ấy tại Diệp gia bị hắn đánh chết Mục Nguyên Chí có thể so sánh. Tại hắn vừa mới vọt ra trong nháy mắt, vị Lôi Thần Điện này đại trưởng lão trên mặt, liền hiện ra một vòng cười lạnh, vô dụng, một đạo nhẹ giọng từ Tất Huyền trong miệng phát ra, làm cho Diệp Băng trong lòng lộp bộp một tiếng, nhưng động tác của hắn lại là không có nửa điểm trì trệ. Vẫn như cũ hướng phía bên cửa sổ lao đi, chỉ gặp sau đó một khắc, làm Diệp Băng muốn dùng nhục thân của mình lực lượng. Nhất cử đánh vỡ cái kia cửa gỗ thời điểm, lại phảng phất đâm vào một khối cực kỳ cứng rắn tinh thiết phía trên. Phát ra một đạo vang lớn thanh âm ni muốn nói Diệp Băng thời khắc này nhục thân. Nhận được lục đại huyền băng cùng liệt viêm rèn luyện sau đó. Đã sớm cứng như sắt đá, thế nhưng là cái kia thoạt nhìn như là đầu gỗ tạo thành song cửa sổ. Vậy mà như là đúc bằng sắt thép bình thường không nhúc nhích tí nào. Thậm chí đâm đến hắn ẩn ẩn đau nhức, là lực lượng không gian. Xem như tứ phẩm tiên đế thiên tài yêu nghiệt, Diệp Băng đã có thể dẫn động một tia lực lượng không gian cho mình dùng. Giờ phút này rõ ràng là bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như nói tiên đế cường giả chỉ là có thể dẫn động một tia lực lượng không gian cho mình dùng. Mà nói... Cái kia thần hoàng cường giả đã có thể khống chế lực lượng không gian rồi. Nhất là giống Tất Huyền dạng này cửu phẩm thần hoàng, đối lực lượng không gian khống chế, chỉ sợ toàn bộ đại lục có thể vượt qua hắn, tuyệt sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng, Hiển nhiên tại vừa rồi Diệp Băng vừa mới có hành động trong nháy mắt. Tất huyền băng lực khống chế một vùng không gian chi lực. Đưa vào cái kia cửa sổ vị trí. Loại này cắt chém một vùng không gian thủ đoạn. Tự nhiên không phải bây giờ Diệp Băng có khả năng tùy tiện hóa giải. Diệp gia tiểu tử, ta thế nhưng là đã cho ngươi cơ hội. Là chính ngươi không được. Từ Diệp Băng động tác phía trên, Tất huyền đã được đến mình muốn đáp án. Lại nói giờ phút này thời gian ba cái hô hấp sớm đã qua. Hắn cuối cùng một tia kiên nhẫn, cũng rốt cục bị ma diệt hầu như không còn. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Cái này có lẽ mới là Tất huyền đêm khuya đến đây nơi đây mục đích thực sự. Thấy hắn ấn quyết trong tay biến động ở giữa, vừa rồi ngăn tại trước cửa sổ lực lượng không gian, đột nhiên ở giữa một trận biến ảo, thình lình hướng phía cách đó không xa Diệp Băng trói buộc mà tới. Chỉ là lực lượng không gian, cũng muốn vây khốn ta. Thấy Tất huyền cũng không có dùng băng lực nghiền ép, mà là dùng lực lượng không gian đến trói buộc chính mình. Diệp Băng trong đôi mắt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đồng thời cái kia ẩn vào áo bào phía dưới hai tay. Đã sớm lôi quang lấp lóe, lôi đình viêm huyền chi cực, trầm thấp tiếng quát từ Diệp Băng sâu trong đáy lòng phát ra. Mà hắn hiển lộ ra hai tay trên lòng bàn tay. Rõ ràng là nhiều một cái tản ra lôi đình chi lực óng ánh thủy tinh cầu. Lấy Diệp Băng bây giờ tứ phẩm tiên đế tu vi, lại đến dung hợp cái này đơn nhất viêm huyền chi cực. Đã không cần bỏ ra phí thời gian quá dài, dùng viêm huyền chi cực đến phá giải lực lượng không gian trói buộc. Với hắn mà nói đã sớm là xe nhẹ đường quen rồi. Đây là, lôi đình chi lực, khi thấy cái kia óng ánh thủy tinh cầu lần đầu tiên. Tất huyền trong đôi mắt già nua không khỏi hiện lên vẻ khác lạ. Bởi vì từ cái kia trong thủy tinh cầu, hắn cảm ứng được một luồng cùng trong cơ thể mình đồng tông đồng nguyên lôi thuộc tính khí tức. Thậm chí Tất huyền còn có một loại cảm ứng, đó chính là trong thủy tinh cầu lôi thuộc tính, tựa hồ so tự mình tu luyện mấy trăm năm thời gian lôi thuộc tính còn tinh khiết hơn được nhiều. Cái kia phảng phất chính là thuần túy nhất lôi thuộc tính lực lượng bình thường. Nói như vậy, huyền băng đại lục tinh thông nhất lôi thuộc tính người tu luyện. Phần lớn đều xuất từ lôi thần điện, Tất huyền chưa từng có nghĩ tới. Một cái Diệp gia nho nhỏ thiếu niên, vậy mà cũng có thể bộc phát ra tinh thuần như thế lôi thuộc tính khí tức. Làm cho hắn đều có một ít ghen ghét, hừ, mặc ngươi lôi thuộc tính như thế nào tinh thuần. Cũng bất quá là một cái tứ phẩm tiên đế thôi, lại há có thể tránh được bản trưởng lão lực lượng không gian trói buộc. Tựa hồ là muốn phát tiết một chút bất mãn trong lòng. Cho dù là cảm ứng được cái kia thủy tinh cầu bất phàm. Nhưng Tất huyền đối với mình lực lượng không gian không thể nghi ngờ là càng có lòng tin. Tại lúc này phát ra một đạo khinh thường hừ lạnh thanh âm mà ni bảo. Làm Tất huyền thoại âm rơi xuống sau đó, Diệp Băng trong miệng đã là đọc nhấn rõ từng chữ lên tiếng. Ngay sau đó lôi đình viêm huyền chi cực, chính là cùng cái kia phương cửu phẩm thần hoàng cắt chém đi ra lực lượng không gian. Âm vang giao kích ở cùng nhau, chỉ một lát sau đó, làm Tất huyền cảm ứng được chính mình lực lượng không gian. Vậy mà tại cái kia thủy tinh cầu nổ tung lên sau đó. Liền là tan thành mây khói thời điểm, nó trong đôi mắt già nua, không khỏi hiện lên một tia khó nén kinh ý, nghĩ đến Tất huyền chưa từng có nghĩ tới hội là kết quả như vậy. Cửu phẩm thần hoàng cùng nhị phẩm tiên đế ở giữa, kém gần hai cái đại giai a, làm sao tiểu tử kia thủy tinh cầu thủ đoạn, hội bộc phát ra to lớn như thế uy lực đâu. PS, các ngươi phiếu đề cử ở đâu? Hết chương.